Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, gấu đen bảo an. Tiếp tục làm khúc gỗ. Lý Tư dùng dao bầu thợ khéo cụ, tu bổ mặt trên chạc cây, thêm ở nhà gỗ giàn giáo trên. Giờ khắc này, đạo diễn đã cắt đến Lý Tư phòng trực tiếp. Số 99 đã bắt đầu kiến tạo phòng ốc. Từ lên đảo bắt đầu, hắn phát triển tiến độ liền tốt vô cùng. Hắn cái thứ nhất phát hiện nguồn nước, cũng là cái thứ nhất bắt đầu kiến tạo phòng ốc. Hắn đã dẫn trước thí sinh khác rất nhiều. Các vị khán giả, còn có một cái tin muốn nói cho mọi người. Đến từ XR trang trại rượu đỏ vỗ tới 180 vạn giá cao. Khấu trừ đi thủ tục phí cùng thuế phí gặp có 1 triệu hoa đến số 99 tài khoản dưới. Số 99 phòng, trực tiếp quan sát nhân số một đường tăng vụt, làm là thứ nhất cái nắp ốc. Hắn hấp dẫn quá nhiều khán giả, nghe được Lam Y Y trong miệng báo ra con số sau. Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 1 triệu, nếu như cho ta đời sau nên cái gì đều không làm. Đáng tiếc hắn còn không biết, nếu như hắn chết rồi, số tiền kia hắn liền hoa không tới. Ha ha. Chúng ta đều không cần nói cho hắn. Nhà gỗ giàn giáo xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ồ, hắn không chỉ là muốn kiến một cái miễn cưỡng dung thân chỗ che chở. Hắn là muốn nắp một tòa nhà. Cái này không thể nào đi. Bằng sức mạnh của một người làm thế nào được? Ta chính là một tên kiến trúc công nhân. Ta có thể phán định hắn tuyệt đối không làm được. Hiện tại biển đảo đã có tiếp cận một nửa tuyển thủ bị đào thải. Còn lại tuyển thủ, hoặc là như Lý Tư như thế oa ở bên trong hang núi, hoặc là ở tại trên cây, hoặc là đào cái động ở tại hầm ngầm bên trong. Kết quả Lý Tư tới liền thẳng đến một tòa thích hợp trụ người nhà gỗ đi tới. Xuyệt, các ngươi không có phát hiện tốc độ của hắn rất nhanh mà. Trong màn ảnh, Lý Tư chặt cây nắp ốc, dài 7, 8 mét gỗ. Hắn một tay là có thể nhấc lên đến. Người khác cũng phát hiện điểm này. Nếu như là người bình thường, muốn bằng sức mạnh của chính mình nắp một tòa nhà gỗ, không nói tuyệt đối không thể, chí ít cũng là khó khăn tầng tầng. Thế nhưng, số 99 là người bình thường à? Có người đang trực tiếp tung nghi vấn. Là a, đại gia bừng tỉnh nhớ tới đến. Số 99 tuyển thủ có thể vác lên 228 thăng thùng rượu. Hắn cung thuật bách phát bách trúng, có thể một đao chém tan sói xám xương sọ. Là ấy, hắn xác thực không phải người bình thường. Đây mới là ngày thứ nhất, hắn liền đánh đất tốt cơ. Xây xong một mặt vách tường, dựa theo hiện nay tốc độ, tựa hồ 2 đến 3 ngày là có thể hoàn công. Trời tối lại sau đó, Lý Tư kết thúc một ngày làm việc, mang theo dao bầu trở về sơn động. Cạm bẫy bên trong gấu đen lại lần nữa trở nên thoi thóp. Lý Tư cắt điểm thịt sói đút cho nó, khôi phục một ít khí lực sau, nó lại bắt đầu đối với Lý Tư điên cuồng gào thét. Lý Tư hài lòng gật gù, như vậy mới đúng mà, ngươi phải gọi, nghe vào mới có cảm giác an toàn. Phốc, phòng trực tiếp bên trong đã có fan không nhịn được bật cười. Cảm giác con gấu này thực thảm. Chuyện này quả thật chính là bảo vệ An La. Thân là một con gấu, sống đến cái này mức, thực sự quá đáng thương. Lý Tư trở lại sơn động, uống chút rượu đỏ, ăn ít thứ sau, nương theo gấu đen một tiếng gầm rú, an ổn địa ngủ. Ngày thứ 8 cứ như thế trôi qua. Hoang đảo cầu sinh. Ngày thứ 9, Lý Tư tiếp tục bắt đầu chặt cây nắp ốc. Trải qua một ngày bận rộn, bốn mặt vách tường đã lắp ráp được. Lý Tư để lại môn cùng cửa sổ vị trí. Cả tòa nhà gỗ đã hơi có mô hình. Ở trung cấp thủ công năng lực ảnh hưởng, Lý Tư việc thủ công tốt vô cùng. Đem một tòa nhà gỗ xây dựng đến chỉnh tề. Hắn thật sự thành công. Ta đã sớm nói, số 99 không phải người bình thường. Hiện tại còn chưa mua hắn thắng. Mọi người dồn dập mở ra đặt cược giao diện, phát hiện đánh cược Lý Tư có thể sống đến cuối cùng tỷ lệ cược đã bị làm đến phi thường thấp. Kết thúc một ngày làm việc, Lý Tư trở lại sơn động, hắn phát hiện gấu đen nằm nhoài trong bẫy dập, đã không có gào thét khí lực, thiết một chút thịt sói ném tiến vào. Gấu đen ăn như hùm như sói ăn sau khi hướng về phía Lý Tư gào gừ một tiếng. Ồ, trước chỉ cần có đồ ăn, gấu đen gặp vẫn réo lên không ngừng. Ngày hôm nay tại sao không gọi? Lẽ nào như vậy liền mất hứng? Lý Tư lượm một cây gậy gỗ lại đây, hướng về phía gấu đen đầu liên tục đánh. Gọi a, ngươi cho ta gọi a, nương theo ầm ầm mà vang lên thanh. Gấu đen rốt cục bị làm tức giận, ngẩng đầu lên, trùng Lý Tư lộ ra sắc bén hàm răng, đạt đến hiệu quả dự trù. Lý Tư hài lòng địa gật gù, không biết tại sao, ta bắt đầu đồng tình con gấu đen này. Không nói, ta muốn đi cho nó điểm cái ngọn nến. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 10, Lý Tư lợi dụng một buổi sáng thời gian, cho nhà gỗ thêm vào nóc nhà. Trước đem cành cây đáp ở phía trên, lại trải lên lá cây cỏ tranh, dùng dây thừng cùng bùn đất cố định. Ngoại trừ cửa sổ ở ngoài, nhà gỗ kết cấu giàn giáo đã đắp tốt. Lão thiết môn, nhà gỗ hiện tại đã đắp kín, còn lại chính là một ít sửa chữa công tác. Có điều trước lúc này, chúng ta muốn ở bên trong nhà gỗ tu một tòa lò lửa. Không có hỏa, ở trên hải đảo này là nửa bước khó đi. Xây dựng lò lửa cần dùng đến đất sét cùng tảng đá. Ta cần nắp một cái ống khói, đem khói thuốc bài đi ra bên ngoài. Lý Tư bắt đầu bận rộn, ở phụ cận thu thập tảng đá. Bởi vì nơi đây tới gần nguồn nước, đất sét còn là phi thường nhiều. Hắn tìm tới một khối bằng phẳng phiến đá, gánh bỏ vào nhà gỗ, lợi dụng đất sét đem tảng đá thế cùng nhau. Chờ chúng nó tự nhiên phơi khô, là có thể đưa vào sử dụng. Bỏ ra một ngày, nhà gỗ cơ bản đã sửa tốt. Ngày mai đem đồ vật chuyển tới đây, chính mình là có thể dọn nhà, mang theo dao bầu phản về hang núi. Không có quên này gấu đen một ít thịt sói, mấy cân trùng thịt sói. Gấu đen hự hự ăn mấy miếng đã hết, sau đó ngẩng đầu lên, chờ mong mà nhìn Lý Tư. Ngươi cho ta gọi a, Lý Tư mang theo mộc côn. Nhìn gấu đen đầu, gấu đen gào gừ kêu. Không giống trước phẫn nộ, thậm chí còn có mấy phần ngây thơ. Ồ, Lý Tư kỳ quái nhíu mày. Chẳng lẽ nói, con gấu này đã bị mình thuần phục. Xác thực, Lý Tư mỗi lần đều sẽ gấu đen đói bụng đến phải gần chết, mới bằng lòng bố thí một ít thịt sói. Một cân thịt sói liền để gấu đen gọi một đêm. Gấu đen không gọi hắn đều không đáp ứng. Dù cho là một con gấu, cũng là có lòng tự ái. Trong quá trình này, gấu đen lòng tự ái bị mài đến một chút không dư thừa. Đã đối với Lý Tư sản sinh thật sâu hoảng sợ. Nếu như thật có thể lưu động một con gấu, tựa hồ cũng không sai. Lý Tư trong lòng cân nhắc. Có điều, hắn tạm thời vẫn chưa thể xác nhận điểm này. Lại đem ngươi đói bụng mấy ngày sau lại nói. Hoang đảo cầu sinh, đệ 11 ngày, Lý Tư bắt đầu dọn nhà. Gia thú, thịt sói, rượu đỏ, coca bình, bao cao su, máy lọc nước, cung gỗ cùng mộc tiễn. Lấy Lý Tư hiện tại khí lực, không có 3-5 chuyến liền chuyển xong xuôi. Đem vật sở hữu tư chuyển đến nhà gỗ. Cuối cùng một chuyến, hắn đem dẫn hỏa vật dẫn tới. Ở bên trong nhà gỗ nhóm lửa, theo ngọn lửa bốc lên đến, khói thuốc theo ống khói xếp tới bên ngoài. Lý Tư kiểm tra một lần, không có cháy nguy hiểm, lúc này mới yên lòng lại. Thân ái lão thiết môn, chúng ta rốt cục có phòng của chính mình, đón lấy có thể bắt đầu chính mình biển đảo sinh hoạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.